Thiên Hà Phong Bạo, chương 1013, Lôi Đình Liên Sát 2, góc truyện audio.com. Bất quá Tử Huyền cũng giật mình trước thực lực anh biến trung kỳ thống lĩnh, đặc biệt ý cảnh pháp tắc anh biến hắn lĩnh ngộ so với anh biến sơ kỳ mạnh không chỉ một lần. Mà trong lòng Thương thống lĩnh càng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Một trường kia của hắn ẩn chứa ý cảnh huyền diệu, đứng ở một cái điểm cao của cấp độ cảnh giới lại bị đối phương cứng rắn chống đỡ. Một trường kia nếu đúng như là trong dự liệu của hắn thì đánh trọng thương Từ Huyền hoặc là đánh bay hắn làm thằng này thổ huyết. Mà vết thương nhẹ bình thường đối với Từ Huyền tu thành bất diệt kim thân mà nói thì chẳng có một chút tổn thương. Giờ phút này, Từ Huyền đứng yên giữa không trung, chịu ảnh hưởng của anh biến trung kỳ cường đại thần thông không di an hiện ra xu thế sụp đổ. Đổi lại anh biến sơ kỳ bình thường căn bản sẽ không có sức phản kháng. Nhưng ở bên trong kim thân của hắn ẩn chứa một cỗ lực lượng phong cách cổ xưa thiên truy bách luyện tan vỡ vạn vật, trực tiếp đối kháng không di an sụp xuống, cho dù chịu chút tổn thương thì được bất diệt thể chất cũng nhanh chóng phục hồi như cũ. Thực lực của anh biến trung kỳ so với ta mạnh hơn, có thể dễ dàng ma luyện cảnh giới và tu vi. Từ Huyền không lùi mà tiến tới, hét lớn một tiếng, thu hồi kim kiếm, thúc giục lực lượng ba đại lực lượng nguyên tuyền trong thể nội phát động công kích cuồng bạo. Oanh ba băng băng, Từ Huyền thế không thể đỡ, lại khiêu chiến chung vị thống lĩnh của Nhiên Ma quân đoàn. Những anh biến quân hoàng khác nhau nhau biến sắc, Bạc thống lĩnh chạy tới cũng hiện lên thần sắc kinh ngạc mà cổ quái. Chính diện Diao Phong Từ Huyền bị anh biến trung kỳ gắt gao áp chế, bốn phía không di an sụp đổ, thừa nhận thần thông quỷ thần khó lường. Bất quá, hắn không sợ hãi chút nào, càng áp chế càng dũng mãnh. Bất diệt kim thân nhiều lần bị thương, nhiều lần phục hồi như cũ, kích phát ra càng nhiều tiềm lực. Trong thời di an ngắn, Thương thống lĩnh căn bản không làm gì được Từ Huyền, trong lòng âm thầm kêu khổ. Mà lúc này, Bạc thống lĩnh đuổi giết tới. Thương thống lĩnh giận quát một tiếng, vạn bất đắc dĩ quay người vừa đánh vừa lui. Hắn phải ngăn chặn Từ Huyền cùng Bạc thống lĩnh, cho đám cường giả phe mình tranh thủ thời di an. Nhưng nếu làm như vậy cũng tất nhiên sẽ trả giá thật nhiều. Từ Huyền cùng Bạc thống lĩnh, một hơi đuổi giết mấy vạn dặm, đem Thương thống lĩnh đánh cho thổ huyết. Nhiên Ma quân đoàn binh bại như núi đổ, liên tiếp bại lui. Thời di an mấy ngày tiếp theo, Nhiên Ma quân đoàn bị giết được thất linh bát lạc, nhao nhao hướng châu kỳ giới chạy ra ngoài. Thanh Thiên quân đoàn khí thế như cầu vồng, bắt đầu toàn bộ chiếm lĩnh cùng khống chế châu kỳ giới. Một trận chiến này, Từ Huyền chém giết hai vị anh biến quân hoàng, chiến lợi phẩm phong phú, lại cùng anh biến trung kỳ Diao Phong, đối với tu vi cảnh giới rất có ích. Trận chiến này kết thúc, Bạc thống lĩnh khao thưởng tam quân. Từ tiểu hữu thực dũng mãnh phi thường, Bạc mỗ trước đây thực thấy nhìn lầm rồi, mong tiểu hữu thông cảm thứ lỗi. Bạc thống lĩnh đối với Từ Huyền dị thường khách khí, trung vị thống lĩnh cao cao tại thượng dường như có ý tứ xin lỗi tạ tội. Trong ánh mắt mấy vị anh biến thống lĩnh nhìn về phía Từ Huyền cũng lộ ra kính sợ cùng kiêng kỵ. Trong đó Húc thống lĩnh tự nhiên vì Từ Huyền cảm thấy cao hứng. Diệp Lăng thống lĩnh mục quang thiểm, góc truyện audio.com, thước bất định tỏ vẻ kiêng kỵ vô cùng. Giờ phút này thực lực của Từ Huyền để cho lòng hắn cả kinh bất an, nào dám coi thường. Bạc thống lĩnh quá lời rồi, Từ Huyền trên chiến trường có mục đích của mình, tự nhiên không sẽ để ý những chuyện này. Việc cấp bách là hắn muốn mau rời khỏi phạm vi thiên sa ngọc giới, tiến về trước bản nguyên giới. Húc thống lĩnh biết rõ Từ Huyền muốn sớm ngày tiến về trước đại giới, lại cười nói. Một trận chiến này của châu kỳ giới chắc chắn ảnh hưởng tới đại giới. Không bao lâu nữa, chúng ta có thể viện trợ đại giới phản công. Đến lúc đó nguyện vọng của Từ đạo hữu cũng có thể đã đạt thành. Từ Huyền nghe vậy tự nhiên đại hỉ. Rồi sau đó mấy tháng, Thanh Thiên quân đoàn trấn thủ châu kỳ giới, bắt đầu viện trợ phản công chung quanh giới diện. Từ Huyền tích cực gia nhập chiến tranh, tăng thực lực lên, thu hoạch chiến lợi phẩm. Trong lúc này, danh của hắn dần dần rơi vào phạm vi của thiên sa ngọc giới, trở thành nhân vật Nhiên Ma quân đoàn nghe tin đã sợ mất mật. Chưa tới nửa năm thời di an, bài danh của Từ Huyền bên trên Nhiên Ma thông tập lệnh tăng vọt đến thứ 48. Bài danh 48, cái thứ hạng này, không phải chuyện đùa. Bởi vì Nhiên Ma thông tập lệnh là nhằm vào toàn bộ thập phương ngoại giới vực, bao quát mấy vạn giới. Bình thường có thể giết vào bên cho, ân trước 200 tên phần lớn đều anh biến quân hoàng. Ở trong 100 tên đều là cường giả quân hoàng ở bên trong tinh anh. Mà 50 tên càng thêm khó lường, rất nhiều người đạt tới cấp bậc đại thống lĩnh, thậm chí có thể là chí cao vô thượng thần hư đế tôn. Từ Huyền bằng vào cấp độ tu vi hóa anh giết vào trước 100, thậm chí 50, đủ để oanh động ám thế thánh triều, dương danh vạn giới. Biết được tin tức này lúc Từ Huyền hơi có vẻ giật mình, chợt âm thầm cảm thấy không ổn. Cái thứ hạng này xa xa vượt qua thực lực và cấp độ của hắn. dùng thực lực của Từ Huyền ứng phó một vị trung vị thống lĩnh cũng phải cố hết sức, chớ nói chi đến đại thống lĩnh cấp bậc. Phần đông thống lĩnh trấn thủ châu kỳ giới, kể cả Bạc Thu Thiên, Diệp Lăng, Húc thống lĩnh đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Cho dù là Bạc Mỗ cũng không khác mấy là giết vào trước 200 tên. Bạc Thu Thiên từ chối cho ý kiến mà nói, Bạc thống lĩnh là cấp bậc trung vị thống lĩnh mà còn nói như thế, anh biến quân hoàng cao hơn bình thường rong ruổi ngoại giới vực cũng khó gặp đối thủ. Dù sao tại ngoại giới vực thần hư đế tôn bình thường đều đứng ở bản nguyên giới, không dễ dàng xuất hiện, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cho dù là đại thống lĩnh cũng khó gặp, đều là đại nhân vật truyền thuyết. Từ đạo hữu, ngươi cần phải cẩn thận một chút rồi, giải thưởng của Nhiên Ma Thông tập lệnh trước 100 vô cùng phong phú. Mà ngươi còn có thứ tự số 48, giải thưởng ngay cả đại thống lĩnh đều đỏ mắt. Húc thống lĩnh sắc mặt ngưng trọng, nhắc nhở Từ Huyền. Tài phú tài nguyên giải thưởng có giá trị tăng gấp trăm lần tài sản của là anh biến quân hoàng bình thường. Từ Huyền nghe xong, đều cảm thấy trái tim băng giá. Việc này rất kỳ quặc, dùng tu vi cấp độ của Từ Huyền cho dù chém giết 10, 20 hạ vị thống lĩnh cũng rất khó giết vào Nhiên Ma Thông tập lệnh top 50. Hiển nhiên, việc này có người âm thầm trợ giúp. Từ Huyền nghĩ tới một người chính là Tông Như Ma, nhưng với địa vị, góc chuyện audio.com, cao tại thượng của thằng này chắc chắn khinh thường làm như vậy. Với tư cách người sáng lập Nhiên Ma quân đoàn, hắn thậm chí không cần lên tiếng, sẽ có người chủ động đi đối phó Từ Huyền, dùng cách này để nịnh nọt vị đại tông sư ma đạo này. Cách chương.